Thiên Tử Hồng Trần trọng trực và thấp thỏi. Nhất đến đấng Dayan Chohan cao tột trong vũ trụ, mức độ rung động thất phân này là chìa khóa của cõi vũ trụ thấp nhất và tỷ lệ nhịp nhàng của nó có thể được cảm thấy trên cõi cảm dục vũ trụ với một đáp ứng yếu ớt trên cõi trí vũ trụ. Thế nên, sự sống của bản thể Thượng Đế trên các phân cảnh vũ trụ có thể diễn ra song song với sự sống của con người trong ba cõi thấp nhất trong các cõi Thái Dương hệ. Trên các cõi riêng của Ngài, Thượng Đế cũng biểu lộ, thứ một, chuyển động quay, sự sống của Ngài trong khi nó quay vòng theo chu kỳ qua một ngày của Brahma có thể xem như đang xoắn chung quanh bánh xe vĩ đại của Ngài, 10 hệ thống tiến hóa của một Thái Dương hệ. Thứ hai, năng lực phân biệt, như chúng ta biết, hành động trước tiên của Ngài là phân biệt hay chọn chất liệu cần cho sự biểu lộ. Sự chọn lựa đó được kiểm soát bởi nghiệp quả vũ trụ, khả năng rung động, sắc thái hay tính chất đáp ứng, các yếu tố bằng số có liên quan trong toán học vũ trụ. Ngài là hiện thân của thể trí vũ trụ, và qua việc sử dụng khả năng này, Ngài tìm kiếm bằng hình hài linh hoạt để kiến tạo nên linh hồn thể vũ trụ của Ngài, một tính chất song song của bác ái minh triết. Thứ ba, năng lực tiến bộ, tăng gia rung động và thu được đầy đủ ngã thức trên các mức độ vũ trụ. D. Thái Dương Thượng Đế chứa trong chính Ngài ba nguyên khí hay trạng thái chính yếu, biến phân chúng thành 7 nguyên khí. Các nguyên khí này tạo nên 10 của sự hoàn thiện cuối cùng của Ngài và sau rước được tổng hợp thành một nguyên khí hoàn hảo, tức nguyên khí bác ái minh triết. Nguyên khí sau rước này là sắc thái nguyên thủy của Ngài. Mỗi nguyên khí được biểu hiện vào một trong các hệ thống và được thể hiện qua một trong các hành tinh Thượng Đế. Cho đến nay chỉ có 4 ngu yên khí được biểu lộ với bất luận mức độ nào, vì sự tiến hóa của Thái Dương Thượng Đế diễn ra song hành với sự tiến hóa của hành tinh Thượng Đế. Thái Dương Thượng Đời ế bị chi phối bởi định luật tổng hợp. Ngài nắm giữ tất cả trong sự hợp nhất tổng hợp hay tính đồng nhất, homogeneity. Sự sống bên trong của Ngài được chi phối bởi đời luật hút. Hình hài vật chất của Ngài được chi phối bởi định luật tiết kiệm. Ngài đang tiến vào một định luật vũ trụ khác mà cho đến nay con người chưa hiểu được, định luật đó chỉ được tiết lộ với các vị điểm đạo cao nhất. Thái Dương Thượng Đế đang ở trong tiến trình xác minh vị trí của Ngài trong đại hệ thống, trong đó Ngài đang giữ một vị tia ý tương đồng với vị trí của một hành tinh Thượng Đế trong một Thái Dương hệ. Trước hết, Ngài tìm cách để thấy được điều bí nhiệm của sự hiện tồn riêng của Ngài và để hoàn thành đầy đủ ngã thức. Thứ hai là để xác minh vị thế và nơi chốn của đối cực của Ngài. Thứ ba là để 258 phối hợp và hòa lẫn với đối cực đó. Đây là cuộc phối ngẫu vũ trụ của Thượng Đế, G. Một Thái Dương Thượng Đế được phân biệt bằng sự đáp ứng của Ngài với kích hát thích bên ngoài. Chính điều này liên quan đến kích thích điện hay sự đáp ứng của Ngài với điện lực phô ha, phát ra từ các trung tâm tinh tú khác và kiểm soát phần lớn tác động của Thái Dương hệ chúng ta và các chuyển động của Thái Dương hệ trong không gian liên quan đến các tinh tòa khác. Kích thích bằng từ lực, tác động trên sự sống bên trong, riêng tư của Ngài, và xuất phát từ một số trung tâm vũ trụ đã được nói y đến trong bộ giáo lý bí nhiệm. Các trung tâm này có cội nguồn trên các cõi bồ đề vũ trụ. Chính hiệu ứng hợp nhất của chúng đưa đến sự phát triển vững vàng. Thái Dương Thượng Đời ế được phân biệt, một, bởi hình giống cầu thể, tờ OECT của bản thể biểu lộ của Ngài. Vòng giới hạn Thái Dương của Ngài được xác định và nhận thấy. Cho đến nay, điều nà y chỉ có thể được chứng tỏ bằng sự nỗ lực để xác định mức độ của sự kiểm soát bên trong, bởi phạm vi của vùng ảnh hưởng Thái Dương hay là sự thu hút từ điển của mặt trời đối với các thể ít quan trọng khác mà nó giữ lại trong chuyển động vòng quanh chính nó. 2. Bởi sự hoạt động của sự sống đang làm sinh động 10 hệ thống. 3. Bởi mức độ kiểm soát được tác động bởi Thượng Đế ở bất cứ thời kỳ ấn định nào. 4. Bởi sự tổng hợp cuối cùng của 7 hệ thống thành 3 và 3 thành 1. Điều này bao hàm việc tiến vào thời kỳ lẩn khuất của các hệ thống và sự hợp nhất của 7 nguyên khí mà chúng biểu hiện. 5. Bởi sự chinh phục của Ngài đối với định luật hiện tồn của Ngài. 6. Bởi sự liên quan tập thể của Ngài. 7. Bởi sự khai mở tê âm thức của Ngài, yếu tố thời gian 259 được kiểm soát bởi mức độ khai mở của tất cả các đơn vị hữu thức trong cơ thể Ngài. Nơi đây, chúng ta đã phác họa vắn tắt một số điểm tương đồng giữa bốn yếu tố được nói ở trên và đã trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn. Các điểm này nếu được nghiền ngẫm sẽ tìm tê thấy sự trợ giúp thực sự trong việc phát triển nhận thức tin hắc thần của đạo sinh và trong việc tăng ra sự thấu hiểu về cái đẹp của toàn thể Thái Dương hệ. Bây giờ chúng ta đề cập đến bí nhiệm sâu kín nhất của toàn bộ Thái Dương hệ biểu lộ, bí nhiệm được H.T. Blavatsky nói đến như là bí nhiệm của điện khí, GLBNI 439, 221, 107. Điều đó có liên hệ mật thiết đến sự sống của Thượng Đế như đã được chứng minh qua 7 trung tâm lực của Ngài, 7 hành tinh Thượng Đế, chí tinh quân thiêng liêng. Cho đến nay, vấn đề này không thể giải quyết được về mặt công truyền và chỉ có thể được tiết lộ rất ít cho quảng đại quần chúng. Điều này có 3 lý do. Thứ nhất, trình độ con người ngày nay không cho phép y hiểu các điều trừu tượng này một cách chính xác. Thứ hai, phần lớn chỉ có thể giải thích được cho các điểm đạo đồ trải qua lần điểm đạo thứ 3, và ngay cả đối với các điểm đạo đồ này cũng được thận trọng giữ gìn. Thứ ba, việc tiết lộ về mối liên quan chặt chẽ giữa trí với phô ha hoặc năng lượng, hay là giữa mãnh lực tư tưởng với hiện tượng điện hiệu quả của xung lực phô ha trên vật chất thì đầy hiểm nguy và các quen khiếm khuyết, tạm gọi thế. Trong chuỗi lý luận từ hiện tượng đến xung lực mở đầu của nó, chỉ có thể được truyền đạt một cách an toàn khi nhịp cầu giữa hạ trí với thượng trí được kiến tạo thích hợp. Khi hạ trí ở dưới sự kiểm soát của thượng trí, hay là khi bốn thể thấp được phối hợp với ba thể cao, lúc bấy giờ con người mới có thể được giao cho bốn nguyên lý cơ bản còn lại. Ba trong các cơ bản này được đưa ra cho chúng ta trong lời tựa của Bộ Giáo lý Bí nhiệm, Quyển Y, 42, 44, và với khái niệm tiến hóa của tâm lý học, tạo nên ba điều được tiết lộ, còn cái thứ tư đang hé mở. Ba điều khác thuộc về nội môn và phải được giữ lại như thế cho đến khi mỗi người phải tự làm việc với sự phát triển tinh thần của mình, tạo nhịp cầu giữa thượng trí và hạ trí, sửa soạn đền thờ trong thánh điện Solomon, tìm kiếm linh quang của Thượng Đế và chuyển các hoạt động của mình vào sự giúp đỡ vị tha trong cơ tiến hóa của Thượng Đế. Khi các tính chất này đảm trách vị trí quan trọng nhất và khi con người đã biểu lộ ý chí hoàn toàn phục sự của mình, lúc ấy manh mối sẽ được đặt vào tay y và y sẽ tìm được phương pháp nhờ đó xung lực điện, biểu lộ dưới hình thức nhiệt, ánh sáng và chuyển động, được kiềm chế và vận dụng. Y sẽ khám phá ra nguồn gốc của xung lực nguyên thủy từ các trung tâm ngoài Thái Dương hệ và khám phá ra nhịp điệu cơ bản. Lúc ấy, và chỉ lúc ấy thôi, y mới sẽ là kẻ hợp tác sáng suốt và thoát khỏi việc kiềm chế của thiên luật trong ba cõi thấp, vận dụng chính định luật trong các lĩnh vực thấp. 1. Bản chất của biểu lộ. Đây là ba câu hỏi quan trọng phải được bàn đến như là một, tất cả đều mang cùng một chủ đề và tất cả có liên quan đến sự kiện của chính tính khách quan sáng suốt. Có lẽ nếu chúng ta diễn giải ba câu hỏi này và đưa nó vào ngoại biên của tiểu thiên địa, vấn đề có thể không phức tạp như thế. Chúng ta có thể diễn tả như sau, trạng thái tư tưởng của con người là gì? Tại sao thể trí của y và diễn biến TNS thần lại quan trọng như thế? Chủ thể suy tưởng là ai? Trong tinh hoa cốt yếu, con người là ba thể cao biểu lộ qua một hình hài đang tiến hóa dần dần, tức chân ngã thể hay linh hồn thể, và đang sử dụng phàm ngã gồm ba thể thấp như là phương tiện tiếp xúc với ba cõi thấp. Tất cả đều có. 261. Mục đích phát triển ngã thức hoàn hảo. Trên ba thể cao, trai ác là chân thần hay cha trên trời một điểm trừu tượng đối với con người khi con người nhìn vấn đề từ cõi trần. Thiết ân thần trụ tại nơi y ở vị trí đấng tuyệt đối, theo cùng ý nghĩa như Thượng Đế chưa biến phân tượng trưng cho tam vị nhất thể, so với ba ngôi của Thượng Đế biểu lộ. Điều so sánh vẫn đúng. 1. Chân thần 2. Tam vị nhất thể tức Atma Buddhi Manas hay ý chí tinh thần, trực giác và thượng trí. 3. Chân ngã thể hay thể nguyên nhân, thánh điện đối với nguyên khí bồ đề. Thể này được kiến tạo bằng sức mạnh của trí tuệ. Đó là sự biểu lộ của ba thể. 4. Bản chất tam phân hạ đẳng, điểm biểu lộ ra ngoài y trọng trực nhất. 5. Về cơ bản chất tam phân hạ đẳng này là tứ hạ thể tức là thể dĩ thái, sự sống sinh động hay prana, trí cảm và hạ trí. Manas hay nguyên khí thứ 5, tạo thành khuyên nối giữa hạ trí và thượng trí. GLBNI 107, do đó chúng ta có 4 thể thấp, 3 thể cao và liên quan giữa chúng, tức nguyên khí trí tuệ. Nơi đây, chúng ta có 7 được, tạo thành bởi sự hợp nhất của 3 và 4, cùng với một yếu tố khác, tạo thành 8. Sau rốt, 7 sẽ được nhận thấy khi Budi và Manas được hợp nhất. Nhiều điều được ám chỉ trong một vài huyền thư nói về cõi thứ 8. Tôi muốn nhắc nhở rằng trong yếu tố liên kết này của trí thông minh, chúng ta có một đầu mối cho bí mật. Khi trí tuệ trở nên phát triển quá đáng và ngưng kết nối thượng và hạ trí, thì nó tạo thành một lĩnh vực của riêng nó. Đây là tai họa lớn nhất có thể đột nhiên xảy đến cho con người. Do đó, chúng ta có chân thần, cái tuyệt đối của tiểu thiên địa. Tinh thần thuần túy đơn nhất và độc nhất, tam vị nhất thể chân thần. Trạng thái 1, Atma hay ý chí TNS thần. Trạng thái 2, Budi, nguyên khí Krai. Trạng thái 3, Manas hay thượng trí. Trạng thái con đang biểu lộ chân ngã thể hay linh hồn thể. 4 thể thấp 1, thể hạ trí. 2, thể cảm dục hoặc thể tình cảm. 3, Prana hay năng lượng sinh động. 4, dĩ thái thể. 1, Kama Manas trí cảm. Phối hợp của yếu tố trí tuệ và yếu tố dục vọng tạo ra phàm ngã hay trí não thông minh thông thường của con người. Các năng lượng tự chúng biểu lộ qua các loại vật chất thấp của thể trí, được nó biến đổi thành các rung động chậm chạp hơn vốn được đáp ứng bằng chất cảm dục mà hai thể đang tiếp tục rung động với. Tiểu thiên địa tái tạo lại thái dương hệ thu nhỏ. Phần trên bàn về các hình hài biểu lộ, tương ứng với thái dương và bảy hành tinh thánh thiện. Nhưng hình hài lộ ra bên ngoài được đi song song bằng một phát triển tâm linh mà chúng ta gọi là bảy nguyên khí. Con người đang phát triển bảy nguyên khí được liệt kê như sau, nhau và trở nên xen lẫn nhau một cách chặt chẽ. Minh Triết Nghìn Xưa của bà A. B. Dần. 1. Có hai nguyên lý chính của vũ trụ trong thiên nhiên, hoạt động và thụ động, dương và âm. GLBN 2, 556, Y, 46, Budi và Maha GLBN Y, 357, 2, 649, 3, 273. 2. Các nguyên khí cao này hợp nhất tạo thành 3 và 7. GLBN Y, 46 chúng được gọi là 3 cung bản thể và 4 trạng thái. GLBN Y, 147. Chúng có thể được gọi là ba hiện thể với ba trạng thái của chúng và Atma. GLBNI 182 chúng cũng còn được gọi là linh hỏa có ba ngọn với bốn tim bắc. GLBNI 257 điều này đúng thực về phương diện vũ trụ và nhân loại. Các nguyên khí của Thượng Đế, bảy hành tinh Thượng Đế GLBNI 358, 365. Các nguyên khí của hành tinh Thượng Đế, hiện thể được gọi là một dãy, GLBNI 194, 196 các nguyên khí của con người. Các hiện thể khác nhau, cũng ghi nhận GLBNI 176, 177, 2, 630, 631. Tổng kết GLBN 3, 475. 4. Thiên ý hồng nguyên, Cosmic Ideation, tập trung trong một nguyên khí có kết quả như ý thức của cá nhân. GLBNI 351. Hai nguyên khí cao, 1. Trí tuệ linh hoạt, 2. Bác ái minh triết tiềm tàng. Bản chất thông linh của chân thần có tính nhị phân. 1. Nguyên khí Atma, bản chất tâm linh, ý chí. 2. Nguyên khí Bồ đề, bản chất bác ái, minh triết. 3. Nguyên khí trí tuệ, bản chất sáng suốt, hoạt động. Nơi đây cần chú ý rằng ba nguyên khí trong thuật ngữ trai ắt với hai nguyên khí tổng hợp trên cõi chân thần tạo thành năm nguyên khí và mang lại bí quyết về cách ghi số của HPB ở một số nơi. Như thế, chúng ta có thể diễn tả, y ngắn, đấng tuyệt đối, the absolute, chân thần 2, 1, Prakriti, trí tuệ linh hoạt, Manasaputra thiêng liêng, 2, Purusa, bác ái minh triết, trạng thái Vishnu trên cõi biểu lộ 3. 3. Atma, linh thể, tam thượng thể 4. Budi, tê uệ giác thể, the triad 5. Manas, thượng trí. Theo quan điểm tiến hóa, chúng ta xem hai thể cao và thể cao nhất như là tương ứng với đấng tuyệt đối, khi ngài biểu lộ thành nhị nguyên, duality. Điều này có trước đối với sự chuẩn nhận do cá nhân của một hiện thể tạo nên việc phô trương năng lượng của bất cứ cõi đặc biệt nào. Năng lượng này sẽ có màu sắc và tính chất riêng biệt tùy theo cõi có liên quan. 5. 7 nguyên khí là biểu lộ của linh hỏa duy nhất. GLBNI 45-3-374 cũng chú ý chức năng của các thượng đế trong việc ban cấp cho con người các nguyên khí của y. GLBNI 308 biểu lộ Objectivity vốn cần đến sự hiện hữu của cả ba. Trong lúc biểu lộ, chúng ta có thể xem các nguyên khí như sau. 264 nguyên khí 1, phạm vi biểu lộ, chân thần noãn, Monadic S. Nguyên khí 2, Atma, ý chí nguyên khí 3, Budi, lý trí thuần túy, minh triết nguyên khí 4, Manas, trí thuần túy, thượng trí ân nguyên khí 5, Manas, hạ trí, Lower Mind, nguyên khí 6, trí cảm, Kama Manas, nguyên khí 7. Cảm giác thuần túy hay xúc cảm đây là các nguyên khí đối với tiểu thiên địa coi như đã vượt trên tất cả các thể hồng trần và như thế bảng biểu này hoàn toàn có liên hệ với sự sống bên trong hay là sự phát triển của tâm hay linh hồn. Điều này phải được GSI nhớ kỹ, nếu không sẽ có sự lầm lẫn. Trong bảng liệt kê trên, chúng ta đã bàn đến nơi đây về khía cạnh chưa biểu lộ chứ không phải đến sắc tướng. Do đó, chúng ta đã xem xét tính chất biểu lộ thất phân, hình hài vật chất, tính chất chưa biểu lộ thất phân, tiến hóa tâm linh, tính chất tâm linh thất phân, sự sống của thực thể. Chúng ta cũng sẽ ghi nhận rằng trong bảng biểu trên về sự sống tâm linh của chân thần, chúng ta xem nó là 5 phần. Điều này rất cần trong cuộc tiến hóa có 5 phần này, nhưng hai nguyên khí còn lại có thể được xem như 6. Sự sống của hành tinh thượng đế mà trong cơ thể của ngài, chân thần nhân loại chiếm một vị trí. 7. Sự sống của thượng đế mà trong cơ thể ngài, hành tinh thượng đế chiếm một vị trí. Ở đây, có thể là hữu ích khi xem xét một biểu liệt kê khác về các nguyên khí của con người. 1. Trong khi con người đang biểu lộ trong ba cõi thấp, các cõi mà trên đó ngoại giới và nội giới được hợp nhất. Nơi đó chúng ta có gì? Chúng ta hãy bắt đầu nơi mà con người bắt đầu, với cái thấp nhất. 7. Thể dĩ thái. 1. Thể sinh lực, vital body. 6. Sinh khí thể, prana. 2. Sinh lực, vital force. 5. Cảm dục thể, kama manas. 3. Trí dục vọng, desire mind. 1. Liệt kê các nguyên khí. GLBN 2, 627, 631. Nguyên khí 1, nhục thân. Tula Sarira, nguyên khí 2, thể dĩ thái, Linga Sarira, nguyên khí 3, Rana, năng lượng sinh động nguyên khí 4, Kama Rupa, năng lượng của dục vọng, GLBNI 136, đây là 4 nguyên khí thấp, nguyên khí 5, Manas năng lượng của tư tưởng nguyên khí giữa GLBN 2, 83, 84, 332, 669. Nguyên khí 6, Budi, năng lượng bác ái, GLBN 2, 649, 676 nguyên khí 7. Atma, nguyên khí tổng hợp GLBNI, 357, 201 xem GLBN 3, 201, chú thích A. Budi là hiện thể đối với Atma B, Manas là hiện thể đối với Budi C, Kamarupa là hiện thể đối với Manas. GLBN 2, 131D. Thể dĩ thái là hiện thể đối với Prana. Cũng nên nhớ rằng thể xác Physical Body không phải là một nguyên khí GLBN 2, 652, 3, 652. Rằng linh thể Atma không phải là một nguyên khí. GLBN 3, 62, 63, 293. Các liệt kê khác dị biệt ở một số đặc điểm sẽ thấy trong GLBNI 177, 181, 685, 2, 669, 3, 476, 560. Cái sau vẫn còn nội môn. 4. Hạ trí, lower mind. 4. Trí cụ thể, conflict mind. 3. Thượng trí, manas. 5. Thượng trí hay trí trừu tượng 2. Tuệ giác thể, budi. 6. Minh triết, mãnh lực trai, trực giác. 1. Linh thể, Atma. 7. Ý chí tinh thần. Đây là bảng liệt kê thấp nhất cho kẻ ít tiến hóa hiện giờ. Theo quan điểm chân ngã chúng ta có thể thấy gì? Ý ngắn, tuyệt đối, the absolute. Ý chí hiện tồn thuần túy 2. Lưỡng nguyên, the dut, budi. Lý trí thuần túy, minh triết. Manas, trí thuần túy, pure mind. 3. Tam nguyên, the triad, linh hồn thể. hạ chí kama manas prana thể dị thái trong các bảng liệt kê các nguyên khí khác nhau này, chúng ta đang bàn đến chúng, như HPB đã nêu ra chúng phải được bàn đến, một, theo các quan điểm khác nhau tùy trình độ đạt đến và khía cạnh xem xét. Như thế chúng ta xem, một, HPB nói trong GLBN về các nguyên khí, rằng rất có thể có các lầm lẫn trong việc phân loại. GLBN 2677 rằng chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa huyền bí. GLBN 2652 rằng thực sự có 6 chớ không phải 7 nguyên khí, rằng có nhiều cách phân loại. GLBN 3374-466 rằng bảng liệt kê nội môn không tương ứng với ngoại môn. GLBN 3476 rằng việc đếm các nguyên khí là một vấn đề tiến bộ tinh thần. GLBN 3456-460 xét chúng để trả lời câu hỏi thứ 6, vì chúng ta tìm cách nhấn mạnh và tạo ấn tượng rõ ràng trong đầu rằng ba đường lối phát triển phải được ghi nhớ khi xét đến sự tiến hóa của các Manasapujas. 2. Sự phát triển ra ngoài, The Objective Development. Sự phát triển này có 7 phần trong tiến hóa và trong thời gian, có 9 phần trong thời quy nguyên, và có 10 phần vào lúc tan rã. Đại Càn Khôn 1, 7 hành tinh thánh thiện của Thái Dương hệ 2, hay còn ẩn tàng vốn là các hành tinh tổng hợp. 3, 1 hành tinh tổng hợp cuối cùng duy nhất mặt trời, 7 cộng 2 cộng 1 bằng 10 có 10 trung tâm lực trong Thái Dương Thượng Đế. Hành tinh Thượng Đế 7 dãy của một hệ thống, 2 dãy tổng hợp, 1 dãy cuối cùng. Có 10 trung tâm lực trong một hành tinh thượng đế. Tiểu Càn Khôn 7 hiện thể được dùng, A linh thể, The Amixis, B hiện thể Bồ Đề, Buddhist Vehicle, C linh hồn thể hay chân ngã thể, Egoic Body, D trí thể, Mental Body, E cảm dục thể, S dĩ thái thể, G nhục thân. Hai thể tổng hợp, linh hồn thể, Causal Body, thể xác Physical Body. 3. Thể tổng hợp duy nhất, A. Thể chân thần, Monadixis, có 7 trung tâm lực trong hiện thể vật chất tương ứng với các thể này, với các trung tâm lực tổng hợp ở tim và cuống họng. Lúc bấy giờ đầu là chỗ tổng hợp sau cùng. Điều này hoàn toàn liên hệ đến khía cạnh hình hài và với các hiện thể ở trong của Thượng Đế, Manasapuja và của con người. 3. Sự phát triển bên trong, The Subjective Development, phát triển này cũng có 7 phần, 1. Astral, dục vọng thuần túy, cảm xúc, cảm giác. 2. Kama Manas, trí dục vọng. 3. Manas, hạ trí cụ thể. 4. Higher Manas, trí trừ tượng hay trí thuần túy. 5. Buddhi, lý trí thuần túy, trực giác. 6. Atma, ý chí thuần túy, nhận thức, realization. 7. Monadic, ý chí, bác ái minh triết, thông tuệ. Phát triển này liên quan đến phát triển thất phân của bác ái minh triết có sẵn do sự trợ giúp của thể trí. Sự phát triển 268 này diễn tiến về phương diện đại càn khôn qua 7 hành tinh thượng đế, ngài là trí tuệ linh hoạt, bác ái cố hữu, và về phương diện bên ngoài được nhìn thấy qua các hình hài của các ngài, tức các hệ thống hành tinh. Trong tổng thể của các ngài là thượng đế, thái dương thượng ượng đế. Trong trường hợp của hành tinh Thượng Đế, sự phát triển diễn tiến qua 7 nhóm thực thể nhân loại, hợp thành các trung tâm tinh thần của các ngài. Các nhóm này ở trên bình diện riêng của chúng đang phát triển sự thông tuệ, là bác ái cố hữu và có thể tiếp xúc được về phương diện bên ngoài, trên 7 dãy của một hệ thống. Trong trường hợp con người, sự phát triển diễn tiến qua 7 trung tâm lực của y, vốn là bí quyết y cho sự tiến hóa tâm linh. Con người cũng đang phát triển sự thông tuệ, là bác ái cố hữu và về mặt bên ngoài, được nhìn thấy qua thể này hoặc thể khác của y. Điều mà tôi tìm cách nhấn mạnh là sự kiện về phát triển tâm linh, và cũng chính tiến hóa bên trong là mối bận tâm chính của Thái Dương Thượng Đế, của một hành tinh thượng đời ế và của con người. Bác ái sáng suốt linh hoạt, phát xuất từ sự tiềm tàng của tính chất bác ái cố hữu, bằng việc áp dụng sáng suốt khả năng trí tuệ, sẽ là kết quả của diễn trình tiến hóa. Giống như phần ngoại cảnh chia làm hai, tức sự sống hình hài, thì phần nội tâm cũng chia làm hai là trí tuệ bác ái. Và sự phối hợp cả hai tạo nên tâm thức, chỉ có tinh thần là đơn nhất và không phân chia. Sự phát triển của tinh thần, hay giả định của nó về các kết quả của tiến hóa, chỉ được thực hiện và xảy ra khi sự tiến hóa song đôi của hình hài và tâm linh được hoàn thành. Lúc bấy giờ tinh thần tích chứa kết quả của tiến hóa, và gom vào chính nó các tính chất đã nở ược đào luyện trong khi biểu lộ, lúc bấy giờ bác ái hoàn hảo và trí tuệ hoàn hảo biểu lộ ra dưới hình thức bác ái minh triết, sáng suốt, linh hoạt. Do đó, chúng ta có thể trả lời câu hỏi, trạng thái trí tuệ là gì, và tại sao nó quan trọng như thế? Bằng cách nói rằng trạng thái trí tuệ thực ra là khả năng, hay năng lực của bản thể Thượng Đế, Logos Existens, để suy tư, để hành động, để kiến tạo và để tiến hóa hầu phát triển khả năng bác 269 ái linh hoạt. Khi Thượng Đế, đấng thông tuệ linh hoạt, đã qua hết chu kỳ hoạt động của Ngài rồi, Ngài cũng sẽ biểu lộ đầy đủ bác ái qua vạn vật. Điều này cũng có thể được xác nhận đối với một hành tinh Thượng Đế trong phạm vi của Ngài, và đối với con người trong chu kỳ bé nhỏ của Y. Thế nên sự trọng hệ của Manas, trí tuệ, có thể được nhận thấy đầy đủ. Đó là phương tiện mà nhờ đó sự tiến hóa mới xảy ra được, sự thấu triệt được đạt tới và hoạt động được phát sinh và hữu dụng. Bây giờ chúng ta hãy xem câu hỏi này có thể được diễn tả bằng các thuật ngữ về lửa như thế nào, khách quan chủ quan, subjectivity, 1. Bể lửa, 1. Thượng Đế chúng ta là, ý chí được tiếp, fire, lửa hay thiêu rụi sinh lực. 2. Akasa, 2. Ánh sáng của Thượng Đế, trạng thái hình hài 3, aether, 3. Nhiệt của vật chất, trạng thái hoạt động 4, chất khí, 4. Sự tỏ ngộ của trực giác. 5. Lửa của trí tuệ. 6. Tinh quang. 6. Nhiệt của các xúc động. Emotion. 7. Điện của cõi trần. 7. Hỏa xà và prana. Phương diện tâm linh. Spiritually. Điều này tàng ẩn trong 3 bí nhiệm. 1. Bí nhiệm về điện. 2. Bí nhiệm về 7 tinh tòa. 3. Bí nhiệm về đấng vượt trên Thượng Đế. 4. Hành tinh Thượng Đế và con người. Phần cuối củ âm của câu hỏi 6 là các Manasaputras là ai? Điều này được bàn đến với đầy đủ chi tiết có liên quan đến hành tinh chúng ta khi đề cập đến đề tài về sự giáng lâm của các hỏa tinh quân. Hiện nay thật là đáng mong ước khi tạo ra một số sự kiện rõ ràng, chúng phải tạo thành nền tảng của bất cứ ý tưởng nào về đề tài này. 270 các Manasaputras thiêng liêng, 1, trong GLBN, Ngài được nói đến bằng nhiều tên khác nhau, đó là các con được sinh ra từ trí của Brahma, ngôi ba của Thượng Đế. 1, trong GLBN, các hành tinh Thượng Đế được nói đến như 1, các tác nhân sáng tạo, các Ngài là toàn thể biểu lộ, GLBNI 472. Các Ngài thuộc về tiền vũ trụ, Recosmic, GLBNE, 473. Các Ngài là toàn thể cá xê thực thể Thái Dương và Thái Âm, GLBNE, 152, 470. So với 2, 374. 4. Các Ngài là 7 nhất đẳng thiên thần trong Thánh Kinh. Các Ngài là 7 thần lực hay quyền năng sáng tạo. Các Ngài là 7 tinh quân trước Thánh Tòa. Các Ngài là 7 tinh quân của các hành tinh. GLBNE 472, 153. 5. Trong tổng thể của các ngài là tôn danh bí nhiệm bất khả thuyết GLBNE 473-6. Các ngài là các Dayan Chohan tổng hợp GLBNE 477-7. Các ngài là 7 Kumaras, 7 Visit, GLBNE 493-8. Các ngài là các con của ánh sáng. GLBNE 521, 522-9. Các ngài là huyền giai của các quy yền năng sáng tạo GLBNE 230-310. Các ngài là tổng hợp còn ẩn dấu Y 362-11. Các ngài là chính các hành tinh Thượng Đế Y 153-12. Các ngài là toàn thể nhân loại, sản phẩm của các thế giới khác GLBNE 132-13. Các ngài có liên hệ chặt chẽ với 7 ngôi sao của tròm đại hùng tinh. GLBNE 488, 2, 332, 579, 668, 3, 195, 14. Các ngài được tượng trưng bằng các vòng tròn GLBN 2, 582, 15. Các ngài là tổng hợp các thiên thần thất bại, Fallen Angels, GLBN 2, 284, 541. Các ngài là 7 hành tinh Thượng Đế và là các đấng chủ quản của các cung. Các ngài phát triển trạng thái trí tuệ trong thái dương hệ thứ nhất, trạng thái mà trong đó đấng Brahma là tối thượng, và cho ưng chính ngài bản thể biểu lộ được biểu hiện. Ngài tạo ra điều này với cùng ý nghĩa như là ý nghĩa, trong đó trạng thái thứ hai, trạng thái Vishnu hay trạng thái rồng minh triết là toàn bộ của cuộc sống trong thái dương hệ thứ hai này. Các tế bào trong cơ thể của các ngài được làm bằng các đơn vị tiến hóa của nhân loại và thiên thần, theo cùng cách thức, chỉ trên vòng xoắn cao, như các thể của con người, được làm bằng các sinh vật sống, các tế bào sinh động khác nhau hay là các sự sống thứ yếu. Đây là một sự kiện cơ bản Tia Ong Huyền Linh học, và sự liên quan giữa các tế bào trong 271 các hiện thể con người, với các tế bào trong cơ thể của một hành tinh thượng đế, sẽ trở nên sáng tỏ nếu được khảo sát kỹ càng. Cũng như con người có một nguồn cội tức chân thần, và một hiện thể bán thường tồn, tức linh hồn thể, chỉ biểu lộ xuyên qua các nguyên khí thấp của mình, trong đó nhục thân không được kể là một. Cũng thế, một hành tinh thượng đế có một nguồn cội, chân thần của ngài, một thể bán thường tồn trên các cõi chân thần của Thái Dương Hệ, nhưng biểu lộ qua ba thể thấp, thuộc cõi Niết Bàn, Bồ Đề và Thượng Trí của chúng ta. Ngài không liên quan gì đến cõi cảm dục và hồng trần, giống như con người có liên quan với cõi. 1. Các con của trí tuệ, săn ợp mai, đờ ư ợp biết bằng nhiều tên khác nhau như Manasapujas, các Prajapatis, các Kumaras, bảy đấng nguyên thủy, các Rudras, các hành tinh thượng đế, các Rishis, các tinh quân trước thiên tòa. Trần đâu? Con người mang lại sinh lực cho thể xác bằng sức mạnh hay nhiệt của mình, nhưng về phương diện huyền linh y không coi thể đó như là một nguyên khí, một. Thế nên hành tinh thượng đế ở bên ngoài đối với hai cõi biểu lộ thấp, mặc dù ngài đem sinh khí cho hai cõi này bằng thần lực của ngài. Con người nhận thức được mối liên quan của y, như là một tế bào trong cơ thể, đối với hành tinh thượng đế chỉ khi nào y phát triển được tâm thức của chân ngã trên cõi riêng của nó. Nếu có thể diễn tả được như thế, các nhóm linh hồn thể là các hình thức thấp nhất mà qua đó một hành tinh thượng đế biểu lộ, cũng như thể xác là thể thấp nhất mà qua đó con người biểu lộ, và thể này có hàm ý là thể dị thái ở trong nó. Cần nên nhớ rằng các đấng biểu lộ, manifesting existences, tiêu biểu cho một số cõi, và có các mức liên can sâu nhất của các ngài ở các mức đờ ộ khác nhau, một người có cội nguồn trên cõi chân thần, có điểm tập trung chính của y trên mức level thứ 5, tức cõi trí, nhưng đang mưu tìm sự phát triển có ý thức đầy đủ trên ba cõi thấp là hạ trí, cảm dục và hồng trần. Một hành tinh thượng đế có nguồn cội của ngài bên ngoài Thái Dương Hệ, giống như con người ở ngoài ba cõi nỗ lực của y, có điểm tập trung chính của ngài trên cõi thứ hai của Thái Dương Hệ, cõi chân thần, và đang tìm kiếm tâm thức trên các cõi của Triad, điều này có liên hệ với mọi tế bào O. 272 trong cơ thể ngài. Ngài phát triển tâm thức trên ba cõi thấp của ba thế giới, Uôn, trong Thái Dương Hệ thứ nhất, lại có liên hệ đến các tế bào trong cơ thể ngài. Con người đang lập, một, nguyên khí, principle, là các cách thức để biểu lộ sự sống. Trích, Minh Triết Mìn Xưa, trang 89. Lại nỗ lực của ngài cho đến cuộc điểm đạo thứ 5, cuộc điểm đạo này sẽ đem lại cho y một trình độ tâm thức, do một hành tinh thượng đế đạt được trong một kỳ đại khai nguyên trước đây rất lâu. Liên quan với các cuộc điểm đạo, điều này nên được thận trọng ghi nhớ, a. Một thái dương thượng đế có nguồn cội của ngài trên một mức độ vũ trụ còn cao hơn nữa, ngài có điểm tập trung chính trên cõi trí vũ trụ, nhưng chính ngài tự biểu lộ qua ba cõi vũ trụ thấp hơn, cũng như con người đang mưu tìm sự biểu lộ chính mình trong ba cõi thấp. Do đó, bảy cõi chính của thái dương hệ có cùng mối liên quan đối với ngài về phương diện vũ trụ, như là cõi trần có liên hệ đối với con người. CS ứng hợp thành các thể dĩ thái và thể trọng trược của ngài. Có thể nói rằng, một, ngài đem lại sinh lực cho chúng bằng sự sống và sức nóng của ngài. Hai, ngài làm linh hoạt xê húng. Ba, ngài có ý thức đầy đủ qua chúng. Bốn, thể dĩ thái là nguyên khí thấp nhất của ngài trong thời gian, nhưng thể hồng trần trọng trược không được kể đến. Thể hồng trần trọng trược vũ trụ, được tạo bằng chất liệu của ba cõi thấp của Thái Dương Hệ là cõi hạ trí, cảm dục và cõi trần. Tất nhiên cõi Mồ Đề là cõi dĩ thái thứ tư của vũ trụ. Các hành tinh thượng đế hợp thành bảy trung tâm lực trong cơ thể của Thái Dương Thượng Đế. Do đó, các ngài là các quả cầu lửa đang làm linh hoạt cơ thể Thượng Đế, và mỗi một trong các hành tinh Thượng Đế, biểu hiện một hình thức của mãnh lực biểu lộ của Thượng Đế, tùy theo vị trí của các hành tinh Thượng Đế trong cơ thể. Con người, khi được tập trung trong các nhóm của họ trên cõi thượng trí, sẽ hợp thành một trong bảy trung tâm lực trong cơ thể của một hành tinh Thượng Đế. Thái Dương Thượng Đế hợp thả NS một trung tâm lực trong cơ thể của một thực thể thông linh vũ trụ còn vĩ đại. 273 hơn. Do đó, con người thuộc vào một trong 49 trung tâm lực, không phải các nhóm, vì một trung tâm có thể được hợp thành bằng nhiều nhóm, tương ứng với các phần khác nhau của 7 hàn hát tinh Thượng Đế. Một hành tinh Thượng Đế với 7 trung tâm lực của Ngài, tạo thành một trung tâm lực trong cơ thể của Thái Dương Thượng Đế. Ở đây, tôi cần nêu ra cho các bạn rõ sự liên hệ chặt chẽ hiện có giữa 7 đấng di tích của chòm sao Đại Hùng với 7 hành tinh Thượng Đế. 7 đấng di tích của Đại Hùng tinh đối với các hành tinh Thượng Đế cũng như là chân thần đối với con người đang tiến hóa. Câu hỏi này là câu tất nhiên sẽ làm chúng ta kinh ngạc sửng sốt. Do đó, chúng ta hãy bàn về câu hỏi trên như sau, một số ý kiến có liên quan đến ý tưởng về sự tiến hóa có chu kỳ, chúng ta nên suy gẫm kỹ về các ý tưởng này. 1. Ý tưởng về sự lặp lại này có liên quan đến các yếu tố sau, lặp lại trong thời gian, ý tưởng về sự hoạt động theo chu kỳ cần phải có các kỳ gian dài ngắn khác nhau các chu kỳ lớn hoặc nhỏ nhưng, tùy theo độ dài của chúng, với mức độ đồng nhất. Một Manvantara, hay ngày của Brahma, luôn luôn có độ dài nhất định và một Mahamanvantara, cũng thế. Các chu kỳ trong đó nguyên tử của bất cứ cõi nào xoay quanh trên trục của nó đều đồng nhất trên cõi riêng của nó. Lặp lại trong sự kiện, điều này kéo theo ý tưởng về mức chủ đạo, hay âm thanh của bất cứ nhóm nguyên tử đặc biệt nào, đi vào thành phần của bất cứ hình hài đặc thù nào. Nhóm các nguyên tử này sẽ có khuynh hướng tạo nên một loạt trường hợp đặc thù, và sẽ lặp lại mức độ hay âm thanh, khi một yếu tố làm linh hoạt được kèm theo chúng. Khi mãnh lực làm sinh động được xúc tiếp ở các giai đoạn ấn định đối với một nhóm nguyên tử nào đó, mãnh lực đó sẽ gợi ra từ các nguyên tử đó một âm thanh đặc thù vốn sẽ biểu lộ ra bên. 274 ngoài như các trường hợp xung quanh. Nói cách khác, sự tương tác giữa ngã và phi ngã, bao giờ cũng có bản chất tuần hoàn. Tính chất tương đồng trong âm điệu, tôn, sẽ được bản ngã phát huy KSI nó ẩn trong hình hài, nhưng chủ âm sẽ dần dần tăng lên. Đó là điểm tương đồng đối với các hậu quả tạo ra khi dò đúng cùng chủ âm trong các bát độ khác nhau, bắt đầu từ căn bản, C. Tái diễn trong không gian quan niệm này có liên hệ sâu xa với quan niệm chính yếu về nghiệp quả, đó thực sự là định luật chi phối vật chất của Thái Dương hệ, và đã khởi đầu công việc của nó trong các Thái Dương hệ trước. Do đó, chúng ta có các chu kỳ theo thứ bậc và sự tái diễn theo một vòng xoắn ốc bao giờ cũng đi lên, theo định luật rõ ràng. Như vậy, các ý tưởng được truyền đạt có thể được diễn tả như sau, Thái Dương hệ lặp lại hoạt động của nó. Lặp lại trong không gian, một dãy hành tinh lặp lại hoạt động của nó, lặp lại trong thời gian, sự vang dội liên tục không dứt của một nốt của cõi, của một nốt TH uộc. Cõi phụ và của tất cả những gì được đưa vào biểu lộ bởi nốt đó. Lặp lại của cõi, D, khuynh hướng của các nguyên tử để kéo dài mãi mãi hoạt động của chúng và như thế tạo ra sự tương đồng về trường hợp, về môi trường và về hiện thể. Sự lặp lại hình thể. Khi chúng ta đưa các ý tưởng này lên đến mọi cõi trong Thái Dương hệ, và từ đó đến các cõi vũ trụ, chúng ta mở ra cho chính chúng ta một quy mô vô cùng lớn. 2. Lặp lại hành động theo chu kỳ được chế ngự bởi hai định luật, có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng điều đó được chế ngự bởi một định luật nguyên thủy và bổ sung. Điều 275 này đưa đến hai loại chu kỳ tổng quát, và có liên hệ đến chính bản chất của ngã và phi ngã. Sự tương tác của cả hai do sự trợ giúp của thể trí, tạo ra điều mà chúng ta gọi là hoàn cảnh hay môi trường. Định luật tổng quát 4 tạo ra hiệu quả theo chu kỳ là định luật hút và đẩy, trong đó định luật bổ sung là định luật chu kỳ và định luật tái CNS. Sự tiến hóa theo chu kỳ, hoàn toàn là kết quả hoạt động của vật chất và của ý chí hay tinh thần. Điều đó được tạo ra bởi sự tương tác của vật chất linh hoạt và tinh thần un đúc. Mỗi hình hài đều ẩn giấu một sự sống. mọi sự sống thường xuyên vươn tới sự sống tương tự tiềm tàng trong các hình hài khác. Cây SI tinh thần và vật chất ngân cùng một nốt, sự tiến hóa sẽ kết thúc. Khi nốt được ngân lên bởi hình hài mạnh hơn nốt của tinh thần, chúng ta có sự thu hút giữa các hình hài. Khi nốt được ngân lên bởi tinh thần mạnh hơn nốt của vật chất và hình hài, chúng ta có tinh thần đang đẩy lui hình hài. Nơi đây, chúng ta có cơ sở cho chiến trường của sự sống và vô số các giai đoạn trung gian của nó. Có thể được diễn tả như sau, giai đoạn thống ngự của nốt hình hài là giai đoạn tiến hóa hướng hạ. Giai đoạn mà tinh thần xua được hình hài là giai đoạn của chiến trường của ba cõi thấp. Giai đoạn thu hút giữa tinh thần cùng là việc triệt thoái sau đó ra khỏi hình hài là giai đoạn của thánh đạo. Giai đoạn chế ngự của nốt tinh thần là giai đoạn của các cõi cao trên N đường tiến hóa thăng thượng. Sự đồng bộ của các nốt hay là sự thiếu đồng bộ có thể quy vào tất cả những gì xảy ra trong các chu kỳ thế gian. Như vậy, chúng ta tạo ra sự hài hòa. Trước tiên, nốt căn bản của 276 vật chất, kế đến nốt của tinh thần dần dần vượt qua nốt thấp và thu hút sự chú ý cho đến khi dần dần nốt của tinh thần áp đảo tất cả các nốt khác. Tuy nhiên, nên ghi nhớ rằng đó là nốt của sự sống đang giữ cho hình hài chung lại với nhau. Thí dụ, nốt của Thái Dương duy trì đúng sức thu hút các bầu đang xoay quy anh, tức là các hành tinh. Các nốt đồng bộ và hài hòa cho đến khi giai đoạn thích hợp được đạt đến, và giai đoạn không có ý thức, obstruction. Sự tiến hóa theo chu kỳ tiếp diễn. Tương tự thế, con người, bằng nốt của y, nắm giữ các nguyên tử của ba thể chung lại với nhau, đối với chúng như là mặt trời trung ương đối với các hành tinh. Tuy nhiên, trước tiên có thể thừa nhận rằng định luật hút là minh chứng của các quyền năng tinh thần, trong khi định luật đẩy chi phối hình hài. Tinh thần thu hút tinh thần suốt đại chu kỳ. Tia ong các chu kỳ nhỏ, tinh thần tạm thời thu hút vật chất. Khuynh hướng của tinh thần là hòa nhập và hài hòa với tinh thần. Hình hài xua đẩy hình hài, và như thế đem đến sự phân ly. Nhưng trong chu kỳ tiến hóa lớn khi yếu tố thứ ba là trí tuệ nhập cuộc, và khi điểm cân bằng là mục tiêu, sự biểu hiện theo chu kỳ của sự tương tác giữa tinh thần và sắc tướng được nhận thấy, và kết quả là các chu kỳ được an bài của các hành tinh, của con người và của nguyên tử. Thế nên, nhờ sự lặp lại tâm thức được phát triển và năng lực đáp ứng được gợi ra. Khi năng lực này có bản chất mà nó trở thành một phần cố hữu của vốn liếng hữu hiệu của thực thể thông linh, điều đó phải diễn ra trên mọi cõi, và lần nữa, tác động có chu kỳ là định luật, và do đó sự tái sinh trở đi trở lại là phương pháp thực hành. Khi quan năng hiểu biết có sẵn của mỗi đơn vị tờ M thức, trở nên phối kết dưới hình thức vận cụ của Thượng Đế trên mỗi cõi của Thái Dương Hệ, lúc bấy giờ và chỉ lúc bấy giờ sự tiến hóa theo chu kỳ sẽ chấm dứt, chuyển động quay trên mỗi cõi của cõi Hồng Trần vũ trụ trở thành một rung động đồng nhất, đến nỗi tạo ra được tác động trên cõi vũ trụ kế tiếp, cõi cảm dục vũ trụ. 3. Quan niệm thứ 3 có liên quan là những gì thuộc về hai loại chu kỳ. 1. Sự xoay trên trục, điều này phải được nhận thấy, dù là chúng ta đang bàn đến một nguyên tử rất nhỏ của vật chất, bàn đến một hành tinh đang xoay trên trục của nó, hoặc bàn đến sự xoay của linh hồn thể, hay là sự xoay của một thái dương hệ. Liên hệ đến con người, điều này có thể được xem như sự xoay của các lớp vỏ khác nhau, chung quanh tâm thức trung ương trong bất cứ lần luân hồi nào. Liên hệ đến một hành tinh thượng đế, điều đó có thể được xem như sự quay của một bầu hành tinh trong một dãy hay là giai đoạn của một lần luân hồi. Liên hệ đến một thái dương thượng đế, điều đó có thể được xem như sự quay hoàn hảo của mặt trời trong không gian, với tất cả những gì bao gồm bên trong vòng giới hạn. 2. Sự quay quanh một quỹ đạo. Đây là sự quay của một bầu sự sống, không những chỉ trên trục của nó mà còn suốt dọc đường đi gần hình cầu, hay quỹ đạo chung quanh một tâm điểm. Liên hệ với con người, điều này có thể được xem như sự quay của vòng sinh tử luân hồi, hay đoạn đường của một thực thể qua ba cõi thấp đi vào luân hồi và trở lại. Liên qua N với một hành tinh thượng đế, điều đó có thể được xem như chu kỳ mà chúng ta gọi là cuộc tuần hoàn, trong đó sự sống của một hành tinh thượng đế chu lưu khắp cả bảy bầu hành tinh. Liên quan với Thái Dương thượng đế, đó là sự quay hoàn hảo của Thái Dương hệ quanh trung tâm vũ trụ của nó. Ở điểm này cần chú ý rằng, ý tưởng được bàn đến có liên quan với chu kỳ tiến hóa không thể tách ra khỏi ý niệm về 278 tâm thức, các ý tưởng về thời gian, không gian và về hoạt động, theo quan điểm nhà huyền linh học, chỉ có thể được nhận thức như là tương đối với một số thực thể có ý thức, đối với một số chủ thể suy tưởng. Thời gian đối với nhà huyền linh học là loại chu kỳ, dù lớn hay nhỏ, trong đó một sự sống nào đó, trải qua đoạn đư ờng riêng biệt nào đó, trong ấy một giai đoạn đặc biệt nào. Đó bắt đầu, tiếp tục và chấm dứt, liên quan đến sự nhận thức của một thực thể nào đó chỉ được nhận thức theo thời gian, khi mà kiếp sống tham gia đã đạt đến một trình độ nhận thức đáng kể. Thời gian được xác định như là một sự kế tục các trạng thái ý thức, một. Và do đó có thể được khảo cứu theo quan điểm của một GLBN viết, một, trong thực tế vũ trụ chỉ là một tập hợp khổng lồ các trạng thái tâm thức GLBN 2, 633, I, 70, 626, 2, tinh thần và tâm thức là các danh từ đồng nghĩa I, 43, 125, 3. Mọi nguyên tử trong vũ trụ đều được phú cho tâm thức I, 105, 2, 709. 4. Sáu loại tâm thức như được biểu hiện trong giới thiên nhiên trên năm cõi tiến hóa nhân loại Y, 125, 2678, A. Giới khoáng chất 1, hoạt động thông tuệ, mọi nguyên tử đều có khả năng chọn lọc, phân biệt một cách sáng suốt dưới định luật hút và đẩy. GLBNI, 295 giới thực vật 2. Hoạt động thông tuệ cộng với cảm giác hay nhận thức phôi thai. Giới động vật 3 hoạt động thông tuệ, cảm giác cộng với bản năng hay tính chất trí tuệ còn phôi thai. GLBN 3, 573, 3 điểm này tượng trưng cho tâm thức dưới nhân loại, D. Tâm thức nhân loại 4, hoạt động thông tuệ, bác ái hay cảm giác hoàn hảo hay nhận thức và ý chí, hay mục đích sáng suốt, 3 trạng thái. GLBN E, 215, 231, 2, 552, 3, 579. Đây là ngã thức trung điểm GLBNI 297 E. Tâm thức tinh thần 5, nhận thức của tuệ giác thể, đơn vị nhận ra nhóm của mình, đơn vị tách biệt đồng nhất hóa chính nó với cung hay loại của nó. Thượng đế thức Logoic Consciousness hay là các trạng thái kế tiếp của sự nhận thức thiêng liêng trong phạm vi thái dương. Hành tinh thức Planetary Consciousness hay tâm thức của một hành tinh thượng đế khi ân ải tiếp tục chu kỳ suốt cả hệ thống. Chân ngã thức hay sự mở rộng kế tiếp đối với nhận thức sáng suốt của một người từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Nhân loại thức hay sự nhận thức của con người trên cõi trần và tiếp theo trên cõi cảm dục và cõi trí. Ý thức động vật, thực vật và khoáng chất khác với ý thức nhân loại trong nhiều chi tiết, trước tiên trong những gì nó không phối hợp hay suy diễn, và nhận ra chủ thể riêng rẽ. Nó tương tự với nhân loại thức ở chỗ nó bao hàm sự đáp ứng với các tiếp xúc nối tiếp của các đơn vị, bao gồm trong các chu kỳ nhỏ của chúng. Nguyên tử thức, biểu lộ qua các trạng thái kế tiếp của lực đẩy và lực hút. Trong định nghĩa cuối cùng này có tàng ẩn chìa khóa cho các trạng thái tâm thức khác. 3. 572 I, 183, 623, S. Linh thức 6, ý thức của đơn vị của Thái Dương hệ thất phân. GLBN 2, 673, 741. Cả hai ý thức này tượng trưng cho siêu thức, loại thứ 7 bao hàm tất cả các thức và là thượng đế thức, God Consciousness. GLBN 2, 740 chú thích. Cũng nên xem GLBN E 300, 301, 183, 221, 623, 2, 32 chú thích, 741, 552 chú thích. GLBN 3, 573, 574, 558, 557, 584. Một nguyên tử xoay trên trục của nó tạm gọi là AND. Trong khi xoay, nguyên tử A tiến vào lãnh vực hoạt động của các nguyên tử khác, tạm gọi là B. ND, lúc đó nguyên tử A hoặc là thu hút và xoay chuyển trường hoạt động riêng của nó, hoặc nó đẩy và hướng các nguyên tử B ra bên ngoài phạm vi hoạt động của nó, gây nên sự phân ly. Một điều cần phải ghi nhớ về sự thu hút lẫn nhau này là sự duy trì tính đồng nhất trong sự cố kết. Một con người trong khi biểu lộ ra bên ngoài, cũng xoay trên chính trục của MNS hay là quanh trung điểm của mình, động cơ chính của sự sinh động của con người. Điều này đưa y vào trong phạm vi hoạt động của những người khác. những nguyên tử nhân loại khác. Sự tương đồng này hoặc là có khuynh hướng đưa đến sự hợp tác hay cấu kết, hoặc là đưa đến sự phân ly hay đẩy ra xa. Lần nữa cần phải nhớ rằng, ngay đến sự đồng nhất Tia Ong việc kết hợp cũng được duy trì. Một hành tinh thượng đế, qua hình hài của một dãy hành tinh, cũng xoay trên trục của ngài và một hiện tượng giống như thế có thể qua N sắc được. Một hành tinh đẩy một hành tinh có mang điện giống nó, vì đó là định luật đã được biết rõ. Đó là các hạt giống nhau đẩy lẫn nhau, nhưng về mặt huyền linh, đó là một định luật đã được biết rõ, đó là sau rốt chúng sẽ hút lẫn nhau khi mức rung động trở nên đủ mạnh. Một hành tinh âm sẽ bị hút bởi một hành tinh dương và cứ thế tiếp diễn xuyên qua mọi hình hài. Đây là sự biểu lộ giới tính trong chất liệu nguyên thủy của mọi loài, từ nguyên tử rất nhỏ trong cơ thể đến dãy hành tinh bao la, và đây là nền tảng của hoạt động. Hoạt động phát xạ chỉ đơn thuần là sự tương tác giữa dương và âm, và điều này có thể nhận thấy được trong nguyên tử vật chất của nhà cây ếch khoa học, giữa người nam và người nữ và trong nguyên tử lớn hơn của thái dương hệ trong khi thái dương hệ rung động với đối cực vũ trụ của nó. Do đó, chúng ta có thể xem thời gian như là diễn tiến của hoạt động hay là tiến bộ trong sự phát triển, trong đó tâm thức bên trong đang tìm đối cực của nó và đi vào dưới định luật hút, định luật này đưa đến sự phối hợp chặt chẽ của nguyên tử, của nhân loại, của hành tinh, của tinh thần, của thái dương và của vũ trụ. Ý tưởng này tương đối đơn giản có liên quan đến con người và có thể được thấy lộ ra hàng ngày, trong sự tiếp xúc của con người với người khác. Thí dụ, các tiếp xúc này bị chế ngự rất lớn do sự thương và ghét của con người. Tất cả các lực hút và lực đẩy này đều tuân theo thiên luật và nguyên nhân của chúng tồn tại trong chính hình hài. Xúc cảm về thương hoặc ghét không gì khác hơn là sự nhận thức của thực thể hữu thức về sự thay đổi đột ngột phạm vi thu hút của một dạng nguyên tử mà y được dẫn đến bởi chính định luật về bản thể của chính y đối với sự hút hoặc đẩy. Chỉ khi nào hình hài được siêu việt và tinh thần tìm thấy tinh thần, hiện tượng đẩy sẽ chấm dứt. Đây sẽ là kết thúc không thể tránh được vào lúc chấm dứt cơ tiến hóa thái dương, và điều đó sẽ đưa đến kỳ quy nguyên, Ralaya. Kỳ gian định trước của sự tương tác, giai đoạn tìm kiếm tinh. 281 thần cho tinh thần và diễn trình rung động cần thiết do việc vận dụng hình hài, điều mà chúng ta gọi là thời gian, dù là có liên hệ đến một người, một hành tinh thượng đế, hoặc thái dương thượng đế. Mặt khác, không gian được bao gồm trong ý niệm về tâm thức và việc vận dụng vật chất của không gian đó. Đối với thái dương thượng đế, không gian theo nghĩa đen là hình. Thái, the form, mà trong đó các hoạt động hữu thức của ngài và thiên ý của ngài, được hoàn thành tức vòng giới hạn thái dương. Không gian mà trong đó một hành tinh thượng đế thể hiện thiên cơ của ngài, tương tự như hầu hết các không gian thái dương khi tâm thức của ngài đủ phát triển để vận dụng. Con người lại lặp lại diễn trình và vòng giới hạn của y đờ ược bao hàm trong phạm vi tâm thức của y, và rất có thể được giới hạn như trong trường hợp của người kém tiến hóa, hay là có thể bao gồm một phần không gian hành tinh rất rộng lớn, và ngay cả trong trường hợp của kẻ tiến hóa rất cao có thể bắt đầu tiếp xúc đến ngoại biên của vùng ảnh hưởng của hành tinh thượng đế, mà trong cơ thể ngài, y là một tế bào. Đối với nguyên tử, thí dụ nguyên tử trong thể xác con người, không gian sẽ là phạm vi của hình thể, mà trong ấy người ta thấy được trung tờ M lớn hơn của tâm thức mà hình thể đó là một phần, và không gian sẽ bị hút cũng như bị đẩy hút và kiến tạo thành hình hài của sự sống vĩ đại hơn, còn đẩy và bằng cách đó, ngăn ngừa khỏi sự xê dịch ra khỏi một điểm nào đó trong hình thể đó. Ở đây, chúng ta nên bàn một chút về thời gian và không gian trong mối liên quan của chúng đờ ối với một trung tâm tâm thức đặc biệt. Chúng ta đã thấy rằng chúng đơn thuần là các hình thức của các ý tưởng để biểu lộ hoạt động theo chu kỳ của một thực thể. Vấn đề quá trừu tượng, do bởi trình độ thấp của trí tuệ con người, mà cho đến nay, vì quá bận tâm đến khía cạnh khách quan hay vật chất của biểu lộ, mà sự thu hú tê hiện đang có giữa tinh thần với tinh thần, ít hay nhiều vẫn là một khái niệm. Khi có nhiều người hơn nữa trong gia đình nhân loại có trung tâm ý thức cho âng chân ngã và do đó bận. rộn với công việc loại trừ vật chất và bận tâm với sự triệt thoái của tinh thần ra khỏi hình hài. Chỉ lúc bấy giờ, tiến trình biến đổi sẽ được hiểu rõ. Chỉ bấy giờ, thời gian, như được biết trong ba cõi thấp, mới bị vượt qua. Và chỉ bấy giờ, không gian, như đã biểu lộ với con người qua ba cõi thấp hay 18 cõi phụ, mới bị coi như là một chướng ngại. Cùng một phát biểu này có thể được khẳng định là đúng với bảy thượng đế và với Thái Dương thượng đế, nới rộng ý tưởng đến các cõi khác thuộc Thái Dương và vũ trụ. Cũng có thể thu hẹp xuống đến các sinh linh dưới nhân loại và đến các sinh linh giáng hạ tiến hóa. Luôn luôn nhớ rằng khi tâm thức càng bị ra em mờ hãm và hạn chế do việc thiếu đáp ứng và giới hạn của bức xạ, sẽ xảy ra sự trì độn inertia. Bằng cách xem xét kỹ càng biểu đồ số V, hiển nhiên là vấn đề thượng đế tàng ẩn trong đó, và nơi nào có sự chính xác về sự tương ứng giữa ngài và phản ảnh của ngài là con người. Thứ một, cả hai ở trong trạng thái biểu lộ ngoại tại trên cõi hồng trần. Thứ hai, cả hai đều ở vào điểm giáng hạ tiến hóa sâu nhất. Thứ ba, cả hai đều bị hạn chế bởi vật chất và đang phát triển tâm thức, chân ngã thức, trên cõi trần con người trên cõi trần thuộc Thái Dương hệ, còn thượng đế trên cõi hồng trần vũ trụ. Thứ bốn, con người phải đưa vào sự kiểm soát hữu thức đầy đủ, thượng đế nội tâm. Qua sự kiểm soát đó, y phải chế ngự hoàn cảnh, tạo cho môi trường chung quanh mình trở thành vận cụ và chất liệu sử dụng cho y. Trên các cõi vũ trụ thượng đế cũng hành động giống như thế. Cả hai đều còn xa điểm thành đạt. Thứ năm, cả hai tác động trong, với và bởi sức mạnh của điện. Thứ sáu, cả hai đều ở dưới các định luật chế ngự sắc tướng, và do đó cả hai được kiểm soát trong thời gian và khô âng gian, bởi Kama vốn là định luật về sắc tướng. Định luật đó có liên quan với tính chất, trong khi mãnh lực có liên quan với sự rung động. Thứ bảy, cả hai tác động qua các hình hài đờ ược làm bằng, ba loại hình thức chính, một hình thức trí tuệ, trạng thái biểu lộ thứ nhất, một hình thức cảm dục, trạng thái thứ hai và hình thức xác thân, trạng thái thứ ba. Dung động trí tuệ tạo nên phạm vi then chốt, cùng là tìm cách sử dụng và phối kết thể xác bằng ý chí. Nó liên quan đến hay là liên kết tâm thức vào ba dạng thức theo một phương hướng duy nhất. Nó đẩy lùi và tạo nên sự phân ly theo hướng khác. Dung động cảm dục liên quan đến tính chất, đến phạm vi thu hút. Đó là yếu tố tâm Elin. Sắc thân là nơi hội nhập của ý thức với hình hài vật chất. Cái sau cùng này là kết quả được tạo ra bởi sự kết hợp của nhịp điệu then chốt và tín hát chất của âm điệu, tôn, bảy trung tâm lực duy trì ba hình thức trong một tổng thể cố kết duy nhất và tạo nên sức sống và sự phối kết của chúng. Chúng đặt đơn vị tam phân vào mối liên hệ với trung tâm tâm thức chính yếu của chúng trên các cõi cao, dù cho trung tâm đó là linh hồn thể của con người, của một hành tinh thượng đế ế hay của một Thái Dương thượng đế. Hàng triệu tế bào vô cùng nhỏ, mỗi tế bào biểu hiện cho một sự sống thứ yếu, mỗi tế bào ở tình trạng hoạt động thường xuyên, và mỗi tế bào đẩy các tế bào khác để duy trì ngã tính, individuality, hay đồng nhất tính, tuy nhiên, mỗi tế bào thu hút tế bào khác bằng lực hút ở tâm. Như thế, chúng ta tạo ra hình hài biểu lộ của một tinh thể, một thực vật, một động vật, một con người, một hành tinh, một hệ thống. Do đó, sau cùng cả hai tác động song đôi nhau, và mỗi tế bào đều có cả lực hút lẫn lực đẩy. Sức hút của vật chất vào tinh thần và việc kiến tạo hình hát hài để cho tinh thần sử dụng là kết quả của điện năng trong vũ trụ, mà trong mỗi trường hợp đưa các sự sống thứ yếu hay các khối cầu vào phạm vi ảnh hưởng của nó. Lực hút, tức sự sống của Thượng Đế quy tụ vào thể biểu lộ của Ngài. Từ lực của hành tinh Thượng Đế quy tụ ngoài vòng giới hạn Thái Dương, những gì mà Ngài cần cho mỗi cuộc lâm phàm. 284 từ lực của chân ngã, vào mỗi lúc tái sinh, gom góp chất liệu trong lãnh vực riêng biệt hay hệ thống trong đó chân ngã 284 chiếm chỗ. Cứ tiếp tục đi xuống, chúng ta thấy cái nhỏ lúc nào cũng theo đuổi cuộc tuần hoàn của nó trong cái lớn hơn. Do đó, chúng ta có, trong giai đoạn hút và đẩy, HI là một chu kỳ sự sống, những gì mà chúng ta gọi là thời gian và không gian. Và điều này cùng chứa đựng sự thật như nhau trong chu kỳ sinh hoạt của một thượng đế hoặc một con N kiến, hoặc một tinh thể. Có nhiều chu kỳ hoạt động trong vật chất do bởi ý chí có nghị lực và lúc bấy giờ thời gian và không gian mới được biết đến. có nhiều chu kỳ của phi hữu thể, non-being, khi thời gian và không gian là hư vô và năng lượng ý chí đã triệt thoái. Nhưng chúng ta đừng quên rằng điều này chỉ là tương đối, và chỉ KSI nào được xem xét theo quan điểm cuộc sống riêng biệt hay thực thể có liên quan và giai đoạn hiểu biết đặc biệt đã đạt được. Tất cả phải được giải thích bằng các thuật ngữ về ý thức. Loại chu kỳ thứ nhất hay là giai đoạn có liên quan đến toàn bộ một vòng quay của một bầu chung quanh trung tâm ý thức của chính nó, đối với thực thể đặc biệt có liên quan, có thể là thượng đế hoặc con người, là một chu kỳ thứ yếu. Loại chu kỳ thứ hai hay là giai đoạn liên quan đến sự quay vòng hoàn hảo của một quỹ đạo, hay là sự quay của một bầu quanh trung tâm của những gì chính là một phần không thể thiếu, mà chúng ta có thể xem như một chu kỳ lớn hơn. Loại chu kỳ thứ ba không có liên quan nhiều đến sự chuyển tiếp của hình hài qua một vị trí nào đó trong không gian mà chỉ vì chu kỳ vốn bao gồm cả hai chu kỳ lớn và nhỏ. Nó có liên quan đến sự đáp ứng của đấng cao cả, mà đờ ối với ngài, Thái Dương Thượng Đế của chúng ta chỉ là một trung tâm trong cơ thể của ngài, đối với các sự tiếp xúc được tạo ra trên trung tâm đó và trên đối cực vũ trụ của nó. Hai trung tâm này, thí dụ Thái Dương hệ chúng ta và đối cực vũ trụ của nó, trong sự tương tác của chúng, tạo ra một chu kỳ có liên quan tới, đấng vượt trên Thượng Đế CS úng ta. Dĩ nhiên, điều này nằm ngoài sự hiểu biết của con người, nhưng phải được bao gồm trong bảng liệt kê của chúng ta về các chu kỳ, nếu muốn đạt được sự chính xác. 285. Trong GLBN, chúng ta được giảng dạy rằng có 7 nhánh tri thức được ghi nhận trong Kinh Puranas. GLBNI 192. Các tương ứng được nhắc đến ở đây có liên hệ với 7 cung, các đấng hy sinh, bác ái và tri thức. 7 trạng thái tâm thức, 7 trạng thái vật chất hay cõi. Bây giờ chúng ta có thể đề cập đến vấn đề theo thứ tự, tại sao chúng ta xem một số khía cạnh tri thức thuộc về bí truyền và một số khía cạnh khác là công truyền. Câu trả lời cho điều này thực sự bao hàm trong việc nhận thức rằng một số tri thức liên quan đến khía cạnh bên trong của sự sống, còn loại tri thức khác liên quan đến khía cạnh bên ngoài. Có một loại tri thức liên hệ đến năng lượng và lực, do đó có nguy hiểm khi vội vàng tiết lộ không đúng lúc, và một loại tri thức khác nữa có liên quan đến những gì thuộc về 7 loại lực, 7 bậc điểm đạo và nhiều thất phân khác. Gnosis, tức tri thức ẩn tàng, là nguyên khí thứ 7, 6 trường phái triết học Ấn Độ là 6 nguyên khí. GLBNI 299, 6 trường phái này là trường phái luận lý, chứng cớ của tri giác đúng, trường phái nguyên tử, hệ thống các đặc thù, The Atomic School, các yếu tố, luyện đan và hóa học, trường phái số luận, hệ thống các số, trường phái, The Sankhya School, duy vật, lý thuyết về 7 trạng thái vật chất hay Prakriti, trường phái yoga, hợp nhất, quy tắc sống hàng ngày, thần bí thuyết, trường phái nghi lễ, nghi thức, thờ phụng thiên thần hoặc tôn giáo, các thần, trường phái Vedanta, có liên quan với phi nhị nguyên. Bàn đến liên hệ của Atma trong con người với Thượng Đế. Phái Gnosis hay tri thức ẩn tàng tương tự như Atma Vidya hay Minh Triết Thiêng Liêng, Theosophy, và bao gồm 6 trường phái khác. Năng lượng, do đó, điều hiển nhiên là cho đến khi có được khả năng để xác minh thông tin từ bên trong, thì toàn bộ các sự thật nên giữ lại bên ngoài tầm ý thức của đa số con người. Theo như chúng ta được dạy, mục đích của tiến hóa là đạt được tâm thức trên tất cả các cõi. Do việc đạt được tiến hóa ít oi của nhân loại mà cho đến nay chỉ có cõi hồng trần mới ở dưới sự kiểm soát hữu thức. Tri thức, knowledge liên quan đến cõi giới, trong khi 286 thông tin, information, có liên quan đến biểu hiện ngoại cảnh trọng trược nhất, toàn thể các sự kiện có liên hệ đến 5 cõi phụ thấp của cõi trần, theo quan điểm huyền linh, đều được xem là công truyền. Trong hai giống dân kế tiếp, hai cõi phụ khác sẽ được chế ngự và toàn thể khối tri thức liên quan đến chất hồng trần và chất dĩ thái, đến năng lượng, hình hài và kinh nghiệm trên cõi trần, sẽ dễ dàng trở nên hữu ích đối với con người, và chỉ liên quan đến 5 giác quan vật chất của con người. Thông tin và tri thức về sự sống đang tiến hóa qua các hình hài, trong một thời gian khá lâu, sẽ được xem như là thuộc về nội môn, esoteric, cũng giống như sự lĩnh hội, apprehension, và sự thông hiểu, comprehension, về trạng thái vật chất và các định luật đang chi phối năng lượng trên cõi cảm dục và trên cõi trí cũng thuộc loại đó. Phát biểu này có liên hệ đến thường nhân, tức là những người thông thường trong nhân loại. Thông tin bên ngoài hay công truyền, mà phần lớn con người thu lượm hay xác minh trong phòng học tập, bằng ngũ quan và bằng kinh nghiệm. Thực nghiệm đúng lúc và sau nhiều chu kỳ luân hồi được chuyển hóa thành kinh nghiệm và điều này sau rốt tạo nên cái mà chúng ta gọi là bản năng, hay là phản ứng quen thuộc của một loại tâm thức nào đó, đối với một tập hợp các trường hợp hay hoàn cảnh. Hai yếu tố về giác quan và về sự tiếp xúc do thực nghiệm này có thể được thấy đang xảy ra trong giới động vật và giới nhân loại. Sự dị biệt giữa hai giới ở chỗ là con người có khả năng ghi nhớ một cách hữu thức, lĩnh hội, tiên đoán, sử dụng các kết quả của những kinh nghiệm đã qua, và như thế ảnh hưởng đến hiện tại cùng là chuẩn bị cho tương lai. Con người dùng bộ óc vật chất cho mục đích này. Con vật cũng có trí nhớ do bản năng, instinctual memory, có sự hiểu biết và khả năng tiên đoán còn phôi thai, nhưng, vì thiếu thể trí, nó không thể điều chỉnh các kinh nghiệm đúng các trường hợp theo ý nghĩa sắp xếp trước, và thiếu khả năng để vận dụng một cách hữu thức, và như vậy gặt hái được lợi. 2.